Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1202, mặt mũi. Quét mắt trong rạp mọi người, Vương Húc mang theo Chu Nghiên đi đến vừa đi đi, ngồi ở Hứa Cao Tiên bên cạnh, Song Phương ngồi xuống về sau, Trương Thiến Tuyên cái thứ nhất mở miệng nói, Vương Tư lệnh. Lần này mời ngươi tới, là nghĩ mọi người thẳng thắn, giải quyết hạ ngươi cùng ta thất sư đệ thần giật sự tình. Quan gia nên giải không nên kết, thần giật mẫu thân, năm đó là vương gia ngươi nhị phòng vị hôn thê, đào hôn sau chạy đến thần gia, gả cho thần giật phụ thân thần chiến, lại tại mười mấy năm sau bị các ngươi mang theo trở về. Bởi vì thụ này đả kích, thần chiến thổ huyết mà chết, chính là bởi vì phụ mẫu mối thù, thần giật mới có thể đánh lên Bạch gia, ý đồ đem mẫu thân đoạt lại. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nói ai đúng ai sai khó tránh khỏi có chút không phóng khoáng. Song phương đều tại trên lập trường của mình, làm ra tự nhận là chính xác lựa chọn, thần giật cũng vì mình lúc trước lỗ mãng bỏ ra đại giới. Ta nhìn không bằng dạng này, ngươi có cái gì yêu cầu có thể nói ra, mọi người nhất tiếu mẫn ân cừu, dù sao thua thiệt là thần giật, vương, bạch hai nhà mặt mũi các ngươi đã kiếm về đi, không cần thiết chết nắm lấy chuyện này không thả. Không được, Vương Húc khẽ lắc đầu, trước kia hắn còn có cùng thần giật hòa giải khả năng. Nhưng là nhận định thần giật là hắn tấn thăng bát giai trở ngại về sau. Vương Húc vô luận như thế nào cũng sẽ không giữ lại hắn. Cái gọi là chuyện xưa nhắc lại, vốn là sư xuất nổi danh lấy cớ. Đừng nói thần giật cùng hắn từng có khúc mắc, chính là không có, hắn cũng sẽ mặt khác mượn cớ nổi lên. Chuyện tới bây giờ, thần giật như thế nào đã không trọng yếu. Trọng yếu là hắn chặn đường. Chặn đường liền nhất định phải đá văng ra. Vương Tư lệnh, ngươi quan cao thế lớn không giả, nhưng ta Thiên Nguyên một mạch cũng không phải ăn chay. Ngươi như thế khó xử ta thất sư đệ, rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ. Đừng nói ta cái này khi ngũ sư huynh không đáp ứng, chính là chúng ta lão sư Thiên Nguyên chân nhân sau khi xuất quan cũng sẽ không đáp ứng. Lưu Mậu Kỳ biết mình tu vi không đủ, thấp cổ bé họng, trực tiếp chuyển ra lão sư Thiên Nguyên chân nhân. Ha ha, Thiên Nguyên chân nhân là tiền bối, lão nhân gia ông ta mặt mũi ta khẳng định là muốn cho. Không phải chỉ bằng mấy người các ngươi, còn không đáng được ta đi một chuyến. Ngươi nói cái gì? Thác Bạt tôn giả tu vi tối cao, khoảng cách cự đầu cấp chỉ có cách xa một bước. Rất không hài lòng Vương Húc đem hắn khái quát ở bên trong. Không nghe rõ à? Vương Húc nhìn về phía Thác Bạt tôn giả, từng chữ nói ra mở miệng nói, ta nói bằng mấy người các ngươi, còn không đáng được ta đi một chuyến. Ngươi, Thác Bạt tôn giả giận quá mà cười, vỗ bàn một cái liền muốn đứng lên. Tôn giả hỉ nộ, Vương Tư lệnh thế nhưng là tương lai thứ 9 cự đầu. Nhìn không lên chúng ta những tiểu nhân vật này cũng nói còn nghe được. Trương Thiến Tuyên cũng không nghĩ tới Vương Húc không cho mặt mũi như vậy. Bên ngoài là tại trấn An Thác Bạt tôn giả, trên thực tế căn bản chính là châm ngòi ly gián. Tùy thì các ngươi nghĩ như thế nào, hôm nay ta chi cho nên sẽ tới, là cho Thiên Nguyên chân nhân một bộ mặt, không phải cho các ngươi. Các người đại biểu không được Thiên Nguyên chân nhân, tốt nhất cũng không cần nhúng tay ta cùng thần giật ở giữa ân oán. Không phải ai mặt mũi ta đều không bán. Vương Húc nói đến nơi này, nhìn về phía mặt trầm như nước thần giật, mở miệng nói, thần giật, ngươi không có lời nào muốn nói sao? Họ Vương, ngươi không nên quá phận. Thần giật, Hoàng Phủ hun mắt nhìn thần giật, cắn răng nói. Thần giật là nam nhân ta, ta là lão tổ thương yêu nhất dòng dõi, ngươi nghĩ đối phó thần giật, sẽ chờ cùng ta Hoàng Phủ Thế Gia cùng Thiên Nguyên một mạch khai chiến đi. Hoàng Phủ Thế Gia, Vương Húc khẽ lắc đầu, nói, ngươi đại biểu không được hoàng phủ thế gia. Về phần Thiên Nguyên một mạch các đệ tử, Vương Húc ngữ khí hơi ngừng lại, mắt nhìn Trương Thiến Tuyên cùng Lưu Mậu Kỳ, lại nói, ta đối Thiên Nguyên chân nhân đương nhiên là kính trọng, nhưng hắn các đệ tử, ta cũng rất tò mò được mấy phần Thiên Nguyên chân nhân chân truyền. Vương Húc, người khác khen ngươi vài câu, ngươi liền thật coi mình là thứ 9 nghị trưởng, hiện tại ngươi còn không phải đâu. Trương Thiến Tuyên thật nổi giận, từ khi bái nhập Thiên Nguyên chân nhân môn hạ, trước sau 8 vạn năm thời gian, ai nói qua với nàng dạng này lời nói, nàng Trương Thiến Tuyên đi tới chỗ nào, không phải trong đám người Phượng Hoàng, khắp nơi bị người lễ ngộ có thừa, nhất là tấn thăng bát giai về sau, cho dù ai gặp nàng đều muốn nói một câu, không hổ là thứ nhất tu chân đệ tử, không có cho Thiên Nguyên chân nhân mất mặt, hiện tại thế nào, tại Vương Húc trong miệng thế mà trở nên không đáng một đồng. Người này quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Bất quá, Trương Thiến Tuyên mặc dù giận dữ, nhưng vẫn là chế trụ động thủ xúc động. Người có tên cây có bóng, Vương Húc uy danh, là tại chủng tộc trên chiến trường giết ra tới. Không có kia phần thực lực, người khác cũng sẽ không đem hắn cùng tu chân 8 kiệt đặt song song. Gọi hắn là nhân loại tương lai thứ 9 nghị trưởng. Cái gọi là thứ 9 nghị trường, bất quá là các bằng hữu thổi phồng ra, phải hay không phải ta chưa hề quan tâm tới, ngươi không cần vậy cái này đến ép buộc ta, hôm nay ta đem lời thả cái này, thần giật là địch nhân của ta, ai tới nói giúp đều vô dụng, các ngươi không chi phí cái kia nước miếng. Vương Húc căn bản không thèm để ý Trương Thiến Tuyên, uy hiếp hắn người nhiều. Hiện tại thế nào, hắn không phải là hảo hảo. Thiên Nguyên một mạch có 7 vị đệ tử, 2 vị bát giai, 5 vị thất giai, nói thật thực lực không tệ. Nhưng đây không phải để hắn lùi bước lý do. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, hắn cùng thần giật là đại đạo chi tranh. Trương Thiến Tuyên những người này căn bản không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế mà hy vọng xa vời hắn có thể cùng thần giật bắt tay giảng hòa. Đây không phải khôi hài a. Vương Húc, chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. Tất cả đều không nói gì phía dưới. Thân là người trong cuộc thần giật, lần thứ nhất phát ra thanh âm của mình. Tiểu sư đệ đừng xính cường. Ngươi không phải hắn đối thủ. Đừng bị hắn chọc giận. Trương Thiến Tuyên cái này nhị sư tỷ vẫn là hợp cách. Nhìn thấy thần giật kìm nén không được, tranh thủ thời gian đứng ra vì hắn che gió che mưa. Sư tỷ yên tâm, sư đệ không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Thần giật nửa là cảm động, nửa là tự hào mở miệng nói. Đúng vậy a, thần giật cũng không yếu. Nếu là ta đoán không sai, ngươi cái này khi nhị sư tỷ, không nhất định là ngươi sư đệ đối thủ nha. Người khác không biết thần giật chân chính thực lực, Vương Húc còn có thể không biết à. Thần giật giống như hắn, đều là có thể càng tứ giai mà chiến thiên tài, am hiểu sáng tạo kỳ tích, thường thường có thể người tài ba chỗ không thể. Trương Thiến Tuyên tu vi chỉ là bát giai sơ kỳ, chiến lực chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên đi theo bên cạnh hắn Chu Nghiên. Thần giật tu vi chỉ cần có thất giai trung kỳ, tại vượt qua tứ giai mà chiến tăng thêm hạ, liền có thể trấn áp hắn nhị sư tỷ. Mà tại Vương Húc suy đoán bên trong, thần giật tu vi thấp nhất là thất giai hậu kỳ, chiến lực có thể so với bát giai hậu kỳ. Mọi người ở đây bên trong, thực lực chỉ ở hắn phía dưới, không chừng so Thác Bạt tôn giả còn mạnh hơn. Vương Húc, ta hai sự tình, là nam nhân ở giữa sự tình, không bằng ngươi ta định vị ước định như thế nào? Thần giật ánh mắt lấp lóe, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ước định, Vương Húc từ chối cho ý kiến, nói một chút, 3000 năm về sau, người ta tại hư không một trận chiến, sinh tử đều do thiên mệnh. Nếu như ta thắng, ta không cần tính mạng của ngươi, nhưng là ngươi muốn đem mẫu thân của ta trả lại cho ta. Nếu như ta thua, cái mạng này ngươi cầm đi tốt. Thần Giật chiến ý ngập trời. Quát, ngươi có dám đánh cược hay không? Phốp, Vương Húc trực tiếp liền cười. Cười nói, người ta 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngươi ngược lại tốt, mới mở miệng chính là 3.000 năm. So cái nào đó họ Tiêu còn bá đạo. Cái gì họ Tiêu, ta không biết. Ngươi liền nói có dám đánh cược hay không đi. Thần Giật ánh mắt yếu ớt. Hắn bây giờ là thất giai hậu kỳ tu vi. 3.000 năm thời gian, đủ để cho hắn tăng lên tới thất giai viên mãn. Đến thời điểm, chỉ cần Vương Húc chưa từng đột phá, thân là đồng dạng có thể vượt qua tứ giai mà chiến thiên tài. Hắn tự hỏi không thể so với Vương Húc yếu. Một câu, liền muốn kéo dài 3.000 năm. Ngươi bản tính đánh cho thật là tốt. Trên đời chuyện tốt đều để ngươi hưởng hết đi. Vương Húc nhịn không được cười lên. Rất hiếu kỳ, Thần Giật là thế nào nhìn ra hắn có nhân vật phản diện mô bản. Dễ dàng tiếp nhận chính phái nhân vật chính kéo dài chiến thuật. 3.000 năm sau một trận chiến, sinh tử đều do thiên mệnh. Thần Giật sống hay chết, ta Thiên Nguyên một mạch tổng thể không truy cứu. Vương Tư lệnh, bán ta nể tình đi. Năm đó đề nghị ngươi đảm nhiệm thứ 3 chiến khu tổng tư lệnh. Ta thế nhưng là đầu đồng ý phiếu. Trong cõi u minh, bốn phía vang lên già nua thanh âm đàm thoại. Tôn lão sư pháp chỉ, Trương Thiến Tuyên mấy người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Thiên Nguyên chân nhân, Vương Húc hơi biến sắc mặt, nhận ra thanh âm chủ nhân, nói nhỏ, tốt, ta liền bán ngươi mặt mũi này, nhìn xem 3.000 năm về sau, Thần Giật có thể lật ra hoa dạng gì tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.